One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, chương 130. Mỹ Lệ hiểu lầm. Dòng sông Long Quyển Phong. Ba kiếm đều xuất hiện. Kiếm quang xì ra, đem hết toàn lực sử xuất chí cường sát chiêu. Theo Zoro thân thể trong nước nhanh chóng xoay tròn cuồng vũ. Chung quanh vị toan, dường như bị bám vào nam châm bên trên giống nhau. Tất cả đều theo Zoro thân thể. Một lớp sóng xoay tròn cấp tốc lên. Dần dần, Zoro chung quanh thân thể phương viên vài mét bên trong lại thành một cái cự đại chân không. Dòng sông dâng, kiếm quang lóe lên. Một lớp sóng sóng lớn xen lẫn tùy ý cuồng vũ lăng nhiên kiếm khí. Không ngừng chém ở Ô Tặc Vương trên người. Ô Tặc Vương kinh hách muốn chạy trốn. Nhưng là to lớn hấp lực khiến nó thân thể rất khó thoát ly Zoro trưởng khống. Bị cuốn bắt đầu sóng gió hung hăng bọc vào. Dòng sông cùng kiếm khí. Lẫn nhau tự nhiên mà thành. Phối hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Dòng sông hút lại Ô Tặc Vương thân thể. Mà không ngừng bay ra chạm kích. Thì hung hăng cắt vào Ô Tặc Vương thân thể. Phốc phốc phốc. Sắc bén vô tình kiếm mang. Như sắc bén bay múa liêm đao giống nhau. Không ngừng hoa cắt ở Ô Tặc Vương trên người. Từng cái râu. Không ngừng bị phách chém thành một đoạn lại một chặn cục máu. Cục máu lần nữa bị sau đó gió thổi không lọt kiếm khí phân cách thành càng thêm thật nhỏ thịt nát. To lớn Ô Tặc Vương. Dường như tiến vào một cái đại hình trong máy xay giống nhau. Mặc cho như thế nào thê lương phát sinh bi hống. Thân thể còn không chịu khống chế dần dần bị Zoro tách rời thành đầy trời huyết vũ. Cuốn lấy Vivi cùng Mr. Chín Dâu. Rốt cuộc vô lực buông ra. Zoro hai chân hơi cong. Thân thể tại chỗ đạn xạ ra. Như cởi dây mũi tên nhọn giống nhau. Nhanh như tật phong vậy vọt tới Vivi bên cạnh. Một tay lấy Vivi kẹp ở dưới nách. Nhân cơ hội một kiếm hung hăng đâm vào Ô Tặc Vương một con trong ánh mắt. Phốc phốc. Kiếm quang hiện lên. Tiên huyết cuồng phong. Không để ý đến phát sinh nghỉ tư cuối cùng bi hống Ô Tặc Vương. Zoro phi thân vọt tới Mr. 9 bên người. Một cước đem đối phương hung hăng đá ra ngoài. Mr. 9 dường như phóng lên cao đạn pháo giống nhau. Từ vị toan dưới đáy trực tiếp thẳng tắp lao ra mặt nước bay ra ngoài. Zoro vừa định cách nước sôi cuối cùng. Vivi thân thể dường như bạch tuộc giống nhau. Thật chặt quấn lấy Zoro. Làm cho Zoro tay chân căn bản là không có cách đơn giản nhúc nhích. Tuy là hơi đã lâm vào đang hôn mê. Có thể của nàng thần trí. Như trước còn có như vậy một nhẹ nhẹ thanh minh. Trong đầu thủy chung có một sống tiếp ý niệm trong đầu. Cho nên, Zoro cực kỳ bi kịch thành Vivi cây cỏ cứu mạng. Hai người thân thể, hầu như kín kẽ chặt chẽ dính vào cùng nhau. Hơn nữa, Vivi còn không thành thật động thủ động cước. Điều này làm cho Zoro không biết nói gì. Bởi vì Zoro đình chỉ huy kiếm. Long quyển phong dần dần khí thế biến yếu. Bốn phía vị toan lần nữa xâm nhập qua đây. Zoro vẻ mặt cầu xin. Lúc này, hắn căn bản vô kế khả thi. Không thể làm gì khác hơn là một tay mạnh mẽ đè lại Vivi. Tận lực không cho nàng lộn xộn. Sau đó hai chân rất nhanh đong đưa. Tranh thủ sớm một chút nổi lên mặt nước. A, không đứng đắn Vivi. Thân thể động tác căn bản không chịu khống chế. Không ngừng ở Zoro trên người ma sát. Thậm chí một tay còn nắm thật chặt chớ nên bắt địa phương. Tuy là biết rõ đối phương không phải cố ý. Có thể Zoro vẫn là rất ủy khuất. Không mang theo chơi như vậy a. Một phần vạn bắt phá hủy. Nhưng làm sao bây giờ? Zoro, đây là chuyện gì xảy ra? Người phải cho ta một lời giải thích. Lúc đầu Nami còn phi thường lo lắng Zoro an nguy. Sợ hắn bị Ô Tặc Vương ăn tươi. Kết quả, cái quái vật này chẳng những một chút việc cũng không có. Ngược lại trên người còn treo móc một người. Đáng giận hơn là, hai người tư thế, thực sự quá kiêu ngạo. Nữ nhân kia dĩ nhiên không biết xấu hổ, không biết thẹn quấn ở Zoro trên người. Nami lúc này liền tức bể phổi. Đó là một hiểu lầm. Zoro cười khổ một tiếng. Lắc đầu, cũng không biết nên nói cái gì. Nami để phì ba đem thuyền tới gần bên bờ. thở phì phò đi tới Zoro bên người. Đảo bối bắt tay vào làm, vây quanh hai người vòng vo vài vòng. Ánh mắt dò xét không ngừng liếc về phía có chút khả nghi địa phương. Rốt cuộc bị nàng phát hiện vấn đề. Chỉ nơi nào đó nổi lên địa phương. Nami lớn tiếng khẽ kêu nói. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta xem phải là một mỹ lệ hiểu lầm đi. Người cũng không nên nói cho ta biết. Cái này chỉ là vì cứu người. Nami thanh âm sắc nhọn. Phương viên mấy cây số đều có thể nghe được. Ghê tởm này Zoro. Ôm nữ nhân khác còn chưa tính. Cư nhiên, còn nổi lên phản ứng. Zoro phí hết đại kính cuối cùng cũng đem Vivi từ trên người lấy xuống tới. Lười để ý tới Nami. Nữ nhân này quả thực không thể nói lý. Có chút địa phương, chính mình căn bản là không có cách khống chế. Ai bảo mình cũng là một người nam nhân đây. Zoro, người đứng lại đó cho ta. Người phải cho ta một lời giải thích. Nami không tha thứ đuổi theo. Ta muốn thay quần áo. Người làm gì thế còn theo ta? Zoro bất đắc dĩ nói lẩm bẩm. Không được, trên người ngươi không có sao chứ? Thấy Zoro trên người khí sắc không đúng, Nami giọng nói nhất thời một yếu. Dù sao, thời gian dài ngâm ở vị toan bên trong, kịch liệt hủ thực tính, để Zoro nguyên bản khỏe mạnh màu đồng cổ da thịt, đang dần dần nổi lên lục nhạt nhan sắc. Tuy là nhan sắc rất nhạt, khả na đẹp vẫn sợ hết hồn. Nhanh cởi hết quần, để cho ta kiểm tra một chút, nhìn có hay không hư mất. Mạnh mẽ điêu ngoa, lại rất không nói lý Nami. Thật đúng là để Zoro nhức đầu không thôi. Hết cách rồi, Zoro thật đúng là cầm Nami không có cách nào. Cũng không thể trong cơn tức giận, đem nàng chém đi. Huống, đây là một cái bề ngoài nóng bỏng. Nội tâm cũng rất ôn nhu nữ hài. Chỉ bất quá, ôn nhu của nàng. Hơn phân nửa giấu ở gần như ma quỷ một dạng ngụy trang phía dưới. Không có mấy người có thể cảm nhận được. May mắn không có việc gì. Qua đã lâu, trong khoang thuyền mới truyền ra Nami giọng nói. Nami cuối cùng cũng thở phào một cái. Này, Nami, thuyền đều muốn bị hư. Ngươi nhanh lên nghĩ biện pháp a. Thuyền nhỏ không ngừng bị vị toan ăn mòn. Thậm chí đều có thể nghe được kẽo kẹt muốn tách rời thanh âm. Phi ba gấp một mạch dậm chân. Nhưng là Nami theo Zoro vào buồng nhỏ trên tàu cũng là thật lâu chưa ra. Phi ba gấp đầu đầy mồ hôi. Nhưng cũng không dám tự ý xông vào. Một phần vạn, bị tự xem đến chớ nên thấy một màn. Chỉ định không thể thiếu kể bên Nami sửa chữa. Châu châu thì không hay là nhàn nhã nằm trên bong thuyền phơi nắng nổi lên tắm nắng. Phi ba khó hiểu, vội vàng hỏi, châu châu, ngươi làm sao tuyệt không sốt ruột. Xong phi ba khinh thường liếc mắt, châu châu lạnh lùng hừ một tiếng, tăng thêm, cái gì? Nói ta không có nhãn lực tinh thần, cái nàng là ý gì? Phi ba một hồi vò đầu, châu châu ngược lại là một bộ bí hiểm bộ dạng, dường như không có nó không biết giống nhau. Châu châu nhạy cảm cùng khứu giác, phi thường lợi hại. Mặc dù không có tiến nhập buồng nhỏ trên tàu, thanh âm bên trong, miễn là nó muốn nghe, tuyệt đối không sót một chữ toàn bộ nghe rõ rõ ràng ràng. Lúc này, thuyền hỏng rơi tính là gì? Nami lo lắng hơn Zoro trên người có chút linh kiện có hay không hư mất. Nếu là bị hư, Nami đại tỷ đầu khẳng định bão nổi. Dù sao, có ít thứ, quan hệ đến Nami thiết thân quyền lợi. Nàng không thể không bảo vệ chính mình quyền lợi. Thực sự là một cái thú vị tiểu quỷ. Từ bên ngoài trở lại Crocus. Nhìn trên mặt nước lơ lửng ô tặc vương thi thể. Sờ sờ dưới hàm tròm dâu. Hé miệng nở nụ cười. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.